Nguyễn Ánh đã quyết ý dùng thảm hình để giết hại gia đình ta trước dân chúng kinh thành. Dân chúng sẽ kinh sợ chăng? Không, ta phải làm sao để dân chúng càng thêm tự hào về ta. Người của hoàng đế Quang Trung lúc sống như lúc chết đều lẫm liệt trước quân thù. Ta phải chết cho xứng đáng với danh hiệu các tướng triều Tây Sơn. Nghĩ đến đó, Bùi Thị Xuân thấy trong người bình thản, cảm giác giống hệt như mỗi lần trước lúc xuất trận xưa. Bùi Thị Xuân hình dung quang cảnh chốn pháp trường, mường tượng bộ mặt của kẻ thù và các mưu hiểm ác của chúng, để định cho mình đối sách thích hợp. Quan thiếu phó bấy lâu ốm đau mê sản, chắc dễ qua cái chích chém ngang lưng. Nhưng còn ta, nạn voi dày ghê gớm, khó mà chống lại. Đã từng cưỡi voi đánh giặc, ta đâu còn lạ sức mạnh của con vật khổng lồ ấy. Tuy nhiên, có gan thì chắc đâu đã phải chết thảm. Bùi Thị Xuân xoay mạnh người, tưởng như đang đối đầu cùng voi dữ trên pháp trường. Ta sẽ lấy cái chết lẫm liệt để làm rạng đẹp cơ nghiệp của Quang Trung hoàng đế, để khích lệ dân chúng, để kẻ thù hết đắc chí. Chí đã quyết, Bùi Thị Xuân thanh thản gỡ từng vuông lụa ướm vào người. Chất lụa mềm mại, màu lụa đó rực đẹp biết bao. Khe khẽ, Bùi Thị Xuân lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ đột nhiên hiện ra trong óc. Mà nay áo vải cờ đào, giúp dân dựng nước xiết bao công trình. Câu thơ này đúng 10 năm trước Thái hậu Ngọc Hân đã làm để viếng hoàng đế Quang Trung. Còn câu nói khí khái của quan thị lang Ngô Thị Nhậm nữa, bị giặc bắt mà trước mặt Đặng Trần Thường vẫn giữ được phong độ ung dung, thanh thản và quả quyết. Thân phận thường chỉ như con chim sẻ trong lâu đài, trước sau sẽ bị Nguyễn Ánh bóp chết. Lời tiên đoán minh mẫn ấy khác nào nhắc búa giáng vào mặt tên tiểu nhân đắc chí Đặng Trần Thường. Đổi thế của kẻ bị bắt vào thế người lớn tiếng dạy bảo chính kẻ bắt mình. Ngô Thị Nhậm là quan văn, đã chọn được dũng khí thật đúng với quan văn. Bùi Thị Xuân này là võ tướng, nhất định phải có cái chết xứng đáng với người làm tướng. Kẻ thù manh tâm làm ta run sợ trước cái chết thảm khốc ư? Hãy chờ xem. Bùi Thị Xuân bình tâm suy nghĩ, tính toán cho trận đánh cuối cùng của mình trong suốt thời gian còn lại. Chỉ những lúc nhớ đến con và số phận của nó, nghĩ đến đội quân áo đỏ của mình đang tụ tập xung quanh phó tướng Lộc, Quảng Cao, nghĩ đến vận nước và cơ đồ nhà Tây Sơn, Bùi Thị Xuân mới thấy cồn cào lo lắng. Đêm cuối cùng trong ngục tù, lòng Bùi Thị Xuân ngổn ngang trăm mối. Dù đã sửa soạn đón cái chết bình thản và kiêu hãnh, nhưng từng khoảnh khắc trôi qua vẫn khiến cho nữ đô đốc bồi hồi không yên. Sao ta muốn chợp mắt một lúc để ngày mai còn tỉnh táo đối phó với giặc ở pháp trường, mà lòng ta vẫn thao thức không nguôi? Chắc tướng quân của ta giờ này cũng đang dày vò lòng mình, đang mơ thấy vợ con, mơ thấy cả cơ nghiệp Tây Sơn từ thuở Quang Trung còn sống. Bùi Thị Xuân lại nghĩ đến con. Sao con cứ nhìn mẹ vẻ oán trách như thế? Bùi Thị Xuân thì thầm với mình. Con ơi, giờ này con ở đâu? Bệnh tình con đã đỡ chưa? Con ngủ hay còn thức? Con đói lắm phải không? Con phải sống không người nương tựa, không ai vỗ về giữa bọn thú dữ đấy ư? Sao con cứ gọi mãi má như thế? Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Áo Lộ. Chúc các bạn nghe. Bùi Thị Xuân nao nao nhớ đến con, và nỗi nhớ ấy vò xé lòng người mẹ, khiến cho Bùi Thị Xuân thấy nghẹt thở, sắp phát cuồng phát điên. Ừ, sao ta không nghe tin đạo trưởng cứu con rồi sẽ liệu? Bùi Thị Xuân tự hỏi. Không, không, ngàn lần không. Ta không thể làm như thế, vì nó là kẻ thù. Bùi Thị Xuân cố xua đi ý nghĩa ấy. Nó nấp sau Nguyễn Ánh và còn nguy hiểm hơn cả Nguyễn Ánh nữa. Chắc con ta cũng không muốn được cứu sống như thế, dứt bỏ được nỗi ân hận vì quá thương con. Bùi Thị Xuân nén đau xuống đáy lòng mình. đêm đã lại sang canh tư. Và khoảng này đêm qua, Quảng Cao đã tới đây. Bùi Thị Xuân nhớ lại, khuyên Quảng Cao không được mạo hiểm, nhưng hai tiếng phá ngục đến lúc này vẫn khiến Bùi Thị Xuân xao xuyến. Chao ôi, hai tiếng ấy dội lên như tiếng trống trận. Thoát ngục là trở về với ba quân, trở về với dân chúng. Thoát ngục là lại ngang nhiên đối đầu với Nguyễn Ánh. Mưu khôi phục nhà Tây Sơn, thoát ngục là lại được tung hoành diệt trừ bọn cường hào, trừ hại cho dân. Từ ngày xa vào Tây giặc, bao lần Bùi Thị Xuân cảm thấy máu nóng bừng bừng bốc lên khi nghĩ đến những tiếng ấy. Nhưng nếu việc chẳng thành, và làm sao thành được khi những chiếc gông đại đang khóa chặt lấy, đè nặng lên cổ như thế này? Nghĩ vậy, Bùi Thị Xuân thấy quyết định của mình là đúng. Nhưng khi Quảng Cao đi rồi, Bùi Thị Xuân còn ân hận mãi, không dặn kỹ phải cho người gấp đi tìm Ngọc Hân và dựa vào Ngọc Hân. Con người tài trí, thông minh tuyệt vời, biết nhìn xa thấy rộng, được dân chúng kính yêu ấy, ắt hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho nghĩa quân. Cánh cửa ngục bật mở, viên quản ngục bước vào, nét mặt lo lắng nói với Bùi Thị Xuân: "Thưa bà, các ông các bà ấy, báo giờ này tôi phải giúp cho một tay mở khóa cùng cho bà. Các ông các bà ấy sẽ đánh tôi, nhét dẻ vào miệng, tưởng như tôi bị họ bắt. Ở chỗ quan ông và ở chỗ nhúc cô con gái rất khôn của bà, việc cũng sẽ diễn ra như thế. Nhưng cách phẩm giá của quan ông quan bà đã cảm hóa được cả lũ chúng tôi. Chỉ tiếc rằng việc gấp quá, sự canh phòng lại do lính Phú Lãng Sa đảm nhiệm, mà sau giờ này chưa thấy động tĩnh gì." Trời ơi, Bùi Thị Xuân lo lắng hơn là thất vọng, kêu lên: "Ông đừng tháo cuồng gông cho ta nữa, chúng sẽ giết ông ngay lập tức. Ta cảm ơn tấm lòng của ông." "Thưa bà," viên quản ngục vội nói, "tôi vì hoàn cảnh phải làm việc coi ngục này, chỉ giận mình không cứu giúp được người hiền." Chợt có tiếng mõ, tiếng trống vang vọng khắp bốn mặt thành. Tiếng trống thúc liên hồi dồn dập ấy khiến cho Bùi Thị Xuân lo lắng. Điều gì đã xảy ra vậy? Bùi Thị Xuân hỏi viên quản ngục, mà cũng là tự hỏi mình. Viên quản ngục không trả lời, hấp tấp bước ra. Có tiếng chân người chạy đến gian ngục. Cửa ngục bật mở, một toán lính Phú Lãng Sa xông vào. Chúng xách đèn lồng hùng hổ tiến lại chỗ Bùi Thị Xuân. Nhưng cả bọn sững lại trước cặp mắt thâm thẳm nảy lửa và dáng ngồi thanh thản của người nữ đô đốc Tây Sơn. "Nữ tạc còn chứ?" một giọng hách dịch hỏi. Rồi hai người nữa tiến vào ngục. "Thưa đạo trưởng và quan phó tổng trấn, tướng giặc vẫn còn." Tên chỉ huy khúm núm đáp, rồi ra lệnh cho lính lui ra. "Từ giờ đến sáng ông phải đôn đốc việc canh phòng cẩn mật. Bọn giặc Tây Sơn chưa chịu thua đâu, chúng còn quay lại đó." Ra xong mệnh lệnh ấy cho viên chỉ huy toán lính đạo trưởng Alexander xách đèn lồng đến chỗ Bùi Thị Xuân. "Chào bà, tôi thực bụng khen bà đã đào luyện được một đạo quân gan góc, sẵn lòng sống chết cho chủ tướng của họ. Nhưng họ không địch nổi quân đội Phú Lãng Sa tinh nhuệ bậc nhất hoàng cầu nên phải chịu thất bại ở ngoài kia." Bùi Thị Xuân kịp hiểu nữ tướng Lộc và Quảng Cao đã không nghe lời mình, mạo hiểm đem quân đánh thành. Nữ đô đốc nén nỗi đau xót, cười nhạt, cắt lời tên đạo trưởng: "Ngươi nhầm rồi, quân Tây Sơn sở dĩ gan góc dũng mãnh, từng đánh thắng giặc Xiêm giặc Thanh và cũng từng đánh thắng binh lính Phú Lãng Sa, không chỉ vì họ kính yêu chủ tướng, mà còn vì họ được nghĩa lớn thôi thúc. Sức mạnh của họ được nhân lên nhiều lần. Vì sức mạnh ấy mà Cai Cơ Mạng Hòe và bao binh lính Phú Lãng Sa đã vùi xác ở Ngã Bảy, ở Trấn Ninh, như người đã biết." Bị Bùi Thị Xuân giáng trả đòn đau, Alexander bỗng lúng túng. Đặng Trần Thường thấy vậy lên tiếng: "Nữ tạc không được vô lễ với đạo trưởng." "À, quan phó tổng trấn Bắc Thành Đặng Trần Thường." Giọng Bùi Thị Xuân mỉa mai: "Ngươi hãy nghĩ đến thân phận của ngươi đi. Ngươi và cả Nguyễn Ánh đang bám gót tên đạo trưởng và quân Phú Lãng Sa. Hãy họa lại cảnh gian ngục lúc này. Ta, nữ đô đốc Tây Sơn, bị gông cùm. Trước mắt ta, đạo trưởng Phú Lãng Sa đương đương tự đắc, và ngươi nếp mình sau tên đạo trưởng đã không biết nhục còn vênh váo nổi gì." Dứt lời, Bùi Thị Xuân nâng thanh gông đổi thế ngồi. lầm tưởng Bùi Thị Xuân làm dữ, Đặng Trần Thường hoảng hốt kéo Alex Tăng vội lui ra. Bùi Thị Xuân nôn nóng sốt ruột đến cực độ, vì vậy sau lúc hả hê buộc tên đạo trưởng và Đặng Trần Thường cụp hứng bẻ mặt phải chấm dứt trò khiêu khích, Bùi Thị Xuân thấy nôn nao lạ thường. Bùi Thị Xuân thầm trách Phó Tướng Lộc và quảng cao mạo hiểm, song mối bận tâm hơn cả vẫn là sự tổn thất của quân Tây Sơn do hành động liều lĩnh ấy gây ra. Binh thư dạy: biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chẳng lẽ vì muốn cứu gia đình ta, con người thông minh có tài cầm quân như Lộc đã phạm phải điều nên tránh ấy sao? Bùi Thị Xuân bồi hồi lo lắng nghĩ đến trận đánh không cân sức vừa xảy ra. Trong số các chiến sĩ thân yêu của ta, những ai đã ngã xuống? Chợt trống mỏ khắp bốn mặt thành lại nổi lên liên hồi. Đâu đây có cả tiếng thét giật giọng của lính canh, tiếng người nhốn nháo gọi nhau. Lại chuyện gì đã xảy ra vậy? Bùi Thị Xuân căng thẳng theo dõi những âm thanh bên ngoài. Có tiếng chân người chạy rầm rịch về phía ngục, lại một toán lính Phú Lãng xa xách đèn lồng thở hồng hộc ập đến đạp tung cánh cửa ngục. Nhát thấy Bùi Thị Xuân còn trong gian ngục, chúng chửi tục nhau rồi rút ra ngoài. Hồi hộp lo lắng đến căng thẳng, Bùi Thị Xuân như muốn phát ốm. Nữ tướng gục xuống thanh gông, đầu óc quay cuồng. Cánh cửa ngục lại bật mở, Bùi Thị Xuân cố ngẩng đầu nhìn ra. Viên ngoãn ngục thu người lách vào nói nhỏ: thưa bà, việc hỏng mất rồi. Sao, những việc gì đã xảy ra? Thưa bà, lính Phú Lãng xa đi tuần cả đêm nên quân Tây Sơn giả làm dân phu vừa đột nhập vào thành đã bị chặn đánh. Chao ôi, viên quản ngục giọng thán phục, con gái và võ nghệ cao cường dũng cảm đến thế là cùng. Lính Phú Lãng xa ý thế đông đánh bật được họ nhưng chết như rạ. Bùi Thị Xuân suýt xoa: tự hào thay các nữ binh của ta, còn chuyện gì vừa xảy ra nữa? Thưa bà, một người cao gầy tên là ông Quảng đột nhập vào thành nhưng bị quân canh trông thấy, nổi hiệu báo động, họ vây bắt. Rồi sao nữa? Bùi Thị Xuân nóng nảy hỏi: thưa bà, không may ông ấy bị bắn chết trên mái ngục, trong tay cầm cả cái cưa rất sắc. Trời ơi! Bùi Thị Xuân nghẹn ngào than: Quảng Cao của ta, người quảng tượng trung thành của ta. Thưa bà, trời sắp sáng rồi, bà hãy cuốn vải trong người phòng trước đi. Đến lúc chết, tôi chưa hết ân hận vì không cứu được bà. Ngươi đừng bận tâm chuyện đó, không cứu được ta, nhưng ngươi hãy giúp các nghĩa binh Tây Sơn đánh giặc. Nhắn các quân sĩ của ta hành động phải có phương lược và cho ta gửi lời chào vĩnh biệt họ. Bà yên lòng, tôi xin hứa. Viên quản ngục vừa mở gông cho Bùi Thị Xuân, vừa khóc thổn thức. Bà con nông dân và các bạn thân mến, phát thanh